Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 453, chiến tranh mở màn. Đại tai biến 27 năm, ngày 11 tháng 7, đêm, Đại lục Tây Bắc, phía trước Ô Lan Đế quốc Đế Đô, Linh Năng Chi Thành Gây Tổ, mênh mông thiên khung cao ở vạn vật phía trên. Vô tận sáng chói tinh quang cùng ôn nhuận lam nguyệt đồng loạt. Chiếu sáng này hoàn toàn tĩnh mịch đại địa. Tại này không có bất kỳ cái gì cây cỏ. Chỉ có màu nâu xám nham thạch cao nguyên phía trên. Gần như vô cùng vô tận màu đen vong ảnh kéo lấy chính mình tinh hồng mà khô khan ánh mắt. Dù đáng tại gây tổ cao nguyên cự nham xung quanh. Sương mù tràn ngập ở giữa. Có thể trông thấy giữa không trung có không ít có thể phi hành. Xem ra tựa hồ có tự mình ý chí cường đại vong ảnh ngay tại dẫn dắt đến mặt đất lên này nhóm vong. Linh, làm không có chút nào tự mình ý chí bọn chúng thuận theo lấy một loại nào đó quy luật. Vờn quanh hộ vệ lấy cao nguyên trung tâm. Tòa kia bị che giấu tại trong sương mù to lớn đô thành. Hàn phong từ thế giới cấp chỗ quét sạch gào thét. Vất qua gây tổ cao nguyên, giá lạnh cùng cát đá mang theo khỏa lấy làm cho người hít thở không thông tử linh chướng khí. Tạo thành cho dù là thiên cảnh cường giả cũng phải vì đó cau mày địa ngục bão cát. Mà nguyên bản tựa hồ đã sớm cần phải tại gần 30 năm trước trận kia phảng phất muốn tê liệt. Toàn bộ đại lục địa chấn bên trong, triệt để hóa thành phế tích đô thành gây tổ. Lại hoàn hảo không chút tổn hại sừng sững tại này bão cát bên trong. Tối tăm đô thành bên trong. Không có chút nào ánh sáng. Nhưng bằng dựa vào mỏng manh tinh quang cùng ảm đạm mặt trăng. Có thể mơ hồ trông thấy tại những cái kia nhìn như hoàn hảo dân cư bên trong. Có từng đoàn tối tăm nhúc nhích. Phát ra không biết là kêu thảm kêu rên hay là oán độc nguyền rủa thanh âm. Những này dân cư vị trí hoặc là nói toàn bộ đô thành phía trong kiến trúc cấu tạo vị trí tựa hồ đá. Bị đại đại cải biến, bọn chúng tựa hồ trở thành một loại nào đó to lớn đại trận pháp một bộ phận. Bảo vệ lấy trong thành thị, cái kia không biết khi nào đứng vững tới 7 tòa to lớn mới nhọn bia đá. 7 tòa từ hắc diệu thạch cùng một loại nào đó kỳ dị kim loại xây tạo mà thành mới nhọn trên tấm. Bia đá, lóe ra màu tím đen năng lượng quang mang, từng tầng phức tạp không gì sánh được, tựa như ẩn chứa vô cùng thần bí phù văn thuận theo lấy năng lượng mạch lạc mà chớp động. Bọn chúng tọa lạc ở thành thị trung ương, hấp thu toàn bộ gây tổ cao nguyên bên trong tất cả rời rạc năng lượng. Sau đó cung ứng cấp từng vị tồn tại bí ẩn, bỗng nhiên, tối tăm bên trong. Truyền đến thê lương phong thanh, thâm thúy u ám đô thành bên trong, bất thình lình hiện lên một đạo ám màu bạc quang hoa. Quang mang này từ thành bên ngoài kia mãnh liệt bão cát bên trong đột phá mà đến. Tịnh tại ngắn ngủi trong một giây liền vượt qua gần 10 cây số. Đi tới trong thành thị mới nhọn bia đá trong trận, người tới là một tên kiếm sĩ. Hắn toàn thân bị bao phủ tại một đoàn màu xám trong sương mù. Thấy không rõ lắm dung mạo, nhưng có thể trông thấy. Eo của hắn ở giữa vác lấy một bả tạo hình phong cách cổ xưa trường kiếm. Trên vỏ kiếm, có lôi đình điện quang chớp động, phóng thích ra nguy hiểm nhất thiết phải khí tức. Kiếm sĩ đứng ở có khắc họa ba này một cái cực lớn con số mới nhọn trên tấm bia đá. Xôi trào mãnh liệt màu tím đen năng lượng tràn vào thân thể của hắn. Bổ sung hắn gần nhất tiêu hao năng lượng. Trừ cái đó ra, kiếm sĩ không có bất kỳ cái gì dư thừa cử động. Chỉ là an tĩnh chờ đợi. Mà không lâu sau đó, liên tiếp không ngừng tiếng xe gió cùng dị trạng vang lên phát sinh. Một vị quanh thân nổi lơ lửng 7 viên màu sắc khác nhau thủy tinh cầu. Chỗ ngực khảm nạm có một khỏa lóe ra sáng chói hồng quang thánh thạch chi chủng pháp sư bày ra thời. Không môn, đi tới có khắc họa, hai, này một cái cực lớn con số mới nhọn bia đá phía trên. một vị thân khoác dữ tợn long thủ trọng giáp, gánh vác một bà trảm rồng cự kiếm chiến sĩ đi lại hư không. Đi tới có khắc họa bốn mới nhọn bia đá phía trên. Nương theo lấy một đoàn âm ảnh phun trào, một vị hoàn toàn thấy không rõ tướng mạo, tồn tại cảm giác vậy âm tới không chăm chú đi chú ý. Liền áp căn không có khả năng phát hiện mỏng manh vũ khí hình người. Chẳng biết lúc nào ngưng tụ tại có khắc họa năm mới nhọn bia đá đỉnh cao. Cưỡi một đầu mặt ảnh cự long mà đến, mặc mũ trùm trường bào người thi pháp, cùng một vị chỉ còn lại có một thân xương cốt, cầm trong tay phong cách cổ xưa hắc thiết trường cung khô lâu cung thủ. Vậy theo thứ tự đi tới, 6, cùng, 7, mới nhọn trên tấm bia đá. Cuối cùng, còn lại là một vị kỵ sĩ. Cái này kỵ sĩ tịnh không có hiển lộ ra gì đó lực lượng kỳ lạ. Vậy không có che lại dung mạo của mình. Vị này tướng mạo bình thường mà phổ thông. Có mái tóc dài màu xám già nua kỵ sĩ ngồi cưỡi lấy chính mình đồng dạng lão hủ khô gầy chiến mã. Dùng tập tễnh tốc độ từng bước một vượt qua bị vũ khí bao phủ tối tăm đường phố. Hắn chỗ đi qua chi địa, dân cư phía trong kêu rên nguyền rủa âm ảnh tức khắc đình chỉ thanh âm. Chuyển thành thống khổ mà không cam lòng cầu nguyện. Hắn dùng một loại thương hại mà hiền hòa quang mang nhìn chăm chú lên những này âm ảnh. Nhưng cuối cùng lại chỉ là lắc đầu, làm âm ảnh bọn họ phát ra thất vọng thở dài. Dùng thời gian rất lâu, kỵ sĩ mới đi qua đầu này dài răng rạc thạch đường. Đến tới mới nhọn bia đá trong trận, hắn tại cái khác 6 tên vô cùng cường đại tồn tại nhìn chăm chú. Kéo lấy con ngựa của mình từng chút lăng không dẫm đi tới có khắc họa, nhất, này con số. Bia đá đỉnh cao, không có người bất luận kẻ nào biểu lộ ra bất mãn. Thậm chí xếp hạng thứ tư vị kia trọng giáp chiến sĩ cùng xếp hạng đệ thất khô lâu cung thủ còn cung. Kính thi lễ một cái, lần này ta triệu tập tất cả mọi người đến, là có một kiện chuyện quan trọng muốn cùng các vị thương lượng. Bất quá trước đó, chúng ta yêu cầu trước đem gần nhất tình báo tập hợp một lần. Tịnh không nói nhảm, vị này kỵ sĩ dùng một loại không giống hắn này bề ngoài. Ngoài ý muốn to lớn thanh âm đối xung quanh tồn tại bọn họ nói. Phía trước Gru đế quốc cảnh bên trong, Tây Bắc Mysia bình nguyên thu thủy rừng rậm xung quanh, có một cổ thánh vực. Thậm chí gần như siêu việt thánh vực đỉnh phong lực lượng tê liệt thời không. Để một tên đến từ dị thế giới cường đại tồn tại giáng lâm. Chúng ta kế hoạch tất cả chuẩn bị sắp hoàn thành, chỉ còn lại có cuối cùng thanh trừ chướng ngại cùng áp dụng. Vị này dị giới cường giả tiến đến rất không phải lúc. Hiện tại, hết thảy ngoài ý muốn đều phải bị bài trừ. Nói đến đây lúc, vị này già nua kỵ sĩ quay đầu nhìn về phía bài danh thứ ba kiếm sĩ. Ta đã để kiếm sĩ phái sai thủ hạ của hắn đi dò xét một chút tình huống. Có kết quả gì à? Không có. Hai tay ôm ở trước ngực, vị này kiếm sĩ phát ra mờ nhạt thanh âm. Thủ hạ của ta còn không có truyền về tin tức. Bất quá hắn là biến ảo hình bóng Lost. Nghĩ đến cần phải có thể tìm tới có thể làm chúng ta hài lòng tình báo. Vậy cái này sự kiện trước hết phóng tới một bên. Kỵ sĩ nhẹ gật đầu. Hắn lần này quay đầu nhìn về phía xếp hạng thứ hai thủy tinh pháp sư. Truy kích vị kia nắm giữ hư hư thực thực khởi nguyên thánh giả pháp bào long huyết thiếu nữ. Nhưng có kết quả? Không có. Đại nhân, quanh thân phiêu động 7 cái thủy tinh cầu nhẹ nhàng ở giữa không trung vũ động. Tạo thành cái này đến cái khác, quỷ dị phù văn cùng trận pháp. Vị này người thi pháp hiu hiu xoay người hồi đáp. Nhưng hắn thanh âm tựa hồ là bị hợp thành mà ra như thế. Như là máy móc một loại cứng nhắc. Khởi nguyên thánh giả pháp bào lực lượng vượt qua ta tưởng tượng. Nó lần trước bạo phát phá hủy cả một cái vong ảnh quân đoàn. Ta đã phái sai ta tam đại thủy tinh khôi lỗi đi truy kích. Bất quá ảm xuyên chi chủ chặn bọn chúng. Ảm Xuyên chi chủ che chở nàng ấy ư? Như vậy đích thật là chuyện không có cách nào. Tựa hồ hiểu rõ vô cùng lực lượng của đối phương, kỵ sĩ trong mắt lóe lên một tia hoài niệm. Các ngươi có lẽ cũng không hiểu rõ nó lực lượng chân chính. Tạm thời đừng cùng nó tới xung đột. Chúng ta yêu cầu ngưng tụ lực lượng. Sau đó, này một vị kỵ sĩ theo thứ tự hỏi thăm cái khác tất cả tồn tại gần nhất tin tức. Không có bất kỳ người nào biểu lộ ra bất mãn. Bọn hắn đều thành thật trả lời. Mãi đến cuối cùng, kỵ sĩ khẽ gật đầu. Hắn bình tĩnh nói, rất tốt, hết thảy đều còn tại kế hoạch bên trong. Sau đó, hắn liền gọn gàng mà linh hoạt nói. Lần này mời chư vị tụ tập chuyện quan trọng là ta đã thành công trở lại như cũ Ô Lan đế quốc triệu hoán. Tịnh, khống chế, anh linh phương pháp, đồng thời căn cứ tình huống của chúng ta, tiến hành nhất định cải tiến. Hắn nói đến đây lúc, tất cả 7 vị tồn tại cường đại đều phát ra khinh thường cười lạnh, liền liền một mực không chút nào cảm xúc ba động kiếm sĩ. Đầu vai vậy run run một lần, bọn hắn cũng không phải là chế giễu lão kỵ sĩ mà nói, mà là chế giễu Ô Lan đế quốc. Nếu như không phải cái này lòng tham không đủ, ý đồ nghịch chuyển sinh tử cấm kỵ, Tịnh dự định cưỡng ép khống chế ngưng tụ vô số nhân tâm tín ngưỡng anh linh ngạo mạn đế quốc. Bọn hắn như thế nào lại xuất hiện tại phiến đại địa này phía trên? Grantia thế giới là không có thần minh tín ngưỡng thế giới. Cưỡi mặt ảnh cự long mà đến người thi. Pháp, nhẹ giọng cười nói, hắn thanh âm từ mũ trùm bên dưới truyền ra. Ngoài ý muốn tuổi trẻ, cùng ta đã từng đi trước thế giới khác hoàn toàn không giống. Tất cả tín ngưỡng đều ngưng tụ tại tổ tiên cùng những anh hùng trên thân. Muốn khống chế ta, bọn hắn liền muốn đối kháng toàn bộ thế giới, tất cả nhân loại ý chí, mà thân khoác trọng giáp chiến sĩ. Vậy dùng trầm thấp mà mơ hồ thanh âm cười nhạo nói. Không biết lượng sức, lão kỵ sĩ tựa hồ đã sớm dự liệu được những người khác ý nghĩ, cho nên đợi đến đám người đình chỉ chế giễu về sau, hắn lần nữa mở miệng nói, trở lại như cũ ra phương pháp này sau đó, chúng ta mục tiêu kế tiếp chính là Tây Nam địa khu, bị tứ đại nhân loại chống cự thế lực một mực bảo vệ được, thánh giả chi mộ. Kỵ sĩ thanh âm, lúc này kéo lấy một tia mờ mịt, lịch đại hiền giả cùng anh kiệt, chúng ta những cái kia lão bằng hữu, thậm chí là chúng ta, bản nhân, đều mai táng ở nơi đó. Bất thình lình, thứ năm trên tấm bia đá, mơ hồ không rõ vũ khí hình người bất thình lình nhẹ nói một câu ai cũng không có đính rõ ràng nói. Mà lão kỵ sĩ nghe thấy được, hắn rõ ràng đáp lại nói, vâng, chúng ta tạm thời không có chính diện tấn công qua lực lượng. Cho nên, chúng ta đầu tiên liền muốn trước đi tiêu diệt những cái kia vụn vặt lẻ tẻ, trải rộng toàn bộ đại lục chống cự thế lực, để toàn bộ thế giới, ngoại trừ bọn hắn chính là chúng ta. Già nua kỵ sĩ đang nói câu nói này lúc, nhẹ nhàng sờ lên treo ở dưới thân chiến mã bên bụng trường thương. Hắn thanh âm bên trong mang theo một tia gần như không thể phát giác ý cười. Sau đó, đoạn tuyệt tin tức của bọn hắn nguồn gốc, phong tỏa thức ăn nước uống nguồn gốc, cướp đoạt nguyên tinh khoáng thạch, ô nhiễm thượng du chất nước, xếp hạng vị thứ 7 khô lâu cung thủ. Trong đôi mắt hồn hỏa lóe lên một cái, nó nắm chặt trong tay trường cung, mà xếp hạng thứ 4 trọng giáp chiến sĩ, vậy kìm lòng không được trở tay cầm đeo tại sau lưng cự kiếm chuôi kiếm. Hắn nhìn qua tựa hồ vô cùng chờ mong. Cái khác cường đại tồn tại, mặc dù thấy không rõ biểu lộ, cũng không có cái gì động tác, nhưng xem bọn hắn khí thế, vậy cùng trước đó trầm muộn cảm giác rất khác nhau. Gây tổ cao nguyên trên không, nồng hậu dày đặc vụ khí phun trào, thiểm điện từ trong đó uốn lượn xuống, cuối cùng chui vào đen nhánh bão cát bên trong, hóa thành lấp lóe không yên hỏa diễm, tái nhợt quang mang, chiếu khắp sớm đã hóa thành tối tăm tử vực thành thị. Phảng phất ban ngày rốt cục giáng lâm, cái này đã chạm vào thâm uyên 27 năm đại địa. Đây là chiến tranh, tại thiểm điện quang mang chiếu xuống. Lão kỵ sĩ nói như thế, ngữ khí của hắn mang theo một tia rốt cục đến buông được chờ mong. 27 năm, cuối cùng quyết chiến, muốn bắt đầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.